Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 53, xúi dục. Nhìn xem Ernest lên xe ngựa rời đi, giấu ở phụ cận vài vị thợ săn tiền thưởng lập tức nhảy ra ngoài. Có không keo kiệt giai đoạn trước phí tổn, trực tiếp cản lại một cỗ đi ngang qua cho thuê xe ngựa. Có ghi lại mục tiêu xe ngựa đặc thù, cố gắng theo vắng vẻ chật hẹp đường nhỏ lượn quanh đến phía trước. Có thì cưỡi lên chính mình chuẩn bị từ trước xe đạp. Tại đinh đinh đương đương trong thanh âm, tại xe ngựa, đám người khe hở bên trong xuyên qua, cùng đến phi thường nhẹ tùng. Trong này, chỉ có Hưu không chút hoang mang, vẫn như cú dừng lại tại chỗ, đưa mắt nhìn Ernest cùng nhiều vị đồng hành đi xa. Này loại lại gọi xe đạp phương tiện giao thông so ta tưởng tượng đến có ích a. Khó trách nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng tiết kiệm tiền cũng cần mua một cỗ. Cái này có thể tiết kiệm ngồi xe ngựa chi tiêu hoặc là đi bộ thời gian. Nếu như thường xuyên có tương tự theo dõi nhiệm vụ, cái kia tiết kiệm tiền đủ để mua một cỗ mới xe đạp. Vấn đề duy nhất là, này loại phương tiện giao thông trước mắt kiểu dáng còn rất ít. Đều là cao tọa vị loại hình. Hưu thấy một trận tâm động. Lúc này, một cỗ có quỹ công cộng xe ngựa theo ngã tư đường lái tới. Đứng tại trước mặt của nàng, Hưu vị trí đúng lúc là một cái trạm điểm. Mắt liếc đứng ở sắt thép trên quỹ đạo hai tầng thùng xe. Hưu xuất ra mấy cái một đồng xu penny đồng tệ. Đi tới, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Này loại công cộng trên xe ngựa hạ hai tầng tổng cộng có thể tải gần 50 người. Lúc này cũng không chen chúc, nhường Hưu có thể vô cùng thông thuận đánh giá ngoài cửa sổ phong cảnh. Có thể nàng không có đang thưởng thức phong cảnh, trong đầu của nàng nhanh chóng buộc vòng quanh mục tiêu cụ thể bộ dáng. Màu nâu tóc, đỏ tươi con mắt, đường nét đường cong khắc sâu, mũi cao đến có chút dị dạng, cầm trong tay một bản bức tranh tập tranh, mượn nhờ quan trị an ở phương diện này siêu phàm cảm ứng. Cùng với giữa song phương cũng không có kéo dài khoảng cách. Hưu mơ hồ nắm được mục tiêu trước mắt vị trí cùng dự định phương hướng. Cho nên, nàng rất là bình tĩnh, thậm chí liền cửa kiếng xe, lấy xuống mũ lưỡi chai, sửa sang hơi lộ ra ẩu tả cùng quật cường mái tóc màu vàng óng. Qua không biết nhiều ít cái trạm điểm, Hưu tại công cộng xe ngựa lại một lần dừng lại về sau. Đột nhiên đứng dậy, đi xuống, nơi này là Bethlehem cầu khu vực. Nàng cảm ứng bên trong mục tiêu đã cải biến hướng đi. Chuẩn bị đi tới cầu lớn, Hưu lúc này bước nhanh hành tàu, dự định từ phía trước góc rẽ tiến vào khác một lối đi. Leo lên đi tới Soke Hà Nam bờ công cộng xe ngựa. Nàng vận khí không tệ. Vừa đến đứng đài, chiếc kia công cộng xe ngựa liền lái tới. Hưu im ắng thở phào một cái, lấy ra dự chuẩn bị tốt khác mấy cái đồng xu penny. Càng muốn mua một cỗ xe đạp, lớp học này có quỹ công cộng xe ngựa rất là chen chúc. Nhưng Hưu dựa vào trọng tài nhân, uy nghiêm, vẫn là tương đối thoải mái mà thông qua đám người. Từ tầng 2, tìm được một vị trí. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, Hưu tùy ý ngắm nhìn ngoài cửa sổ, tầm mắt đột nhiên có ngưng kết, nàng nhìn thấy trước đó khắp nơi tìm không được Sherman. Cái này tự nhận là nữ tính nam tử trẻ tuổi đang ôm một cái chứa vài cái cọng dài mảnh bánh mì, túi giấy cùng một chồng báo chí, tiến vào một đầu nhỏ hẹp ngõ nhỏ, hắn kịp vai mái tóc dù lại thật dài không ít. Màu xám đường vân quần rất có điểm bó sát người, mặc dù thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Người bình thường vô phương xác định, nhưng Hưu là một tên quan trị an, vẫn là nhẹ nhõm liền làm ra khẳng định phán đoán. Sherman lui đi tại đông khu thuê lại gian phòng, đem đến bên này, Hưu thấy đối phương không có chuyện gì, mà chính mình lại đang theo dõi mục tiêu. Liền dàn xuống nhảy ra xe ngựa, đuổi kịp đối phương, hỏi thăm gần nhất tình huống xúc động. Sơ Mẩn ôm trang nhiều cái dài mảnh bánh mì túi giấy cùng một chồng báo chí. Xuyên qua ngõ nhỏ cùng đường đi, tha tốt một vòng to, mới tiến vào một tòa trong căn hộ, dọc theo chật hẹp cầu thang, đi vào ba tầng, móc ra chìa khóa, mở ra chính mình trụ sở cửa phòng. Hắn tựa hồ đã có không sai phản theo dõi kỹ xảo. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng sau mở, Sơ Mẩn trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn thấy vị thân mặc màu đen váy dài thiếu nữ. Thiếu nữ này có một tấm ngọt ngào ôn nhuận gương mặt, có nổi bật khó tả dáng người, dù cho đứng ở cửa sổ, chặn ánh nắng, nhường tự thân chỗ lộ ra âm u, cũng giống như rát lên một tầng hoàng kim, càng thánh khiết cùng mỹ lệ. Sao ngươi lại tới đây? Sơ Mẩn đầu tiên là kinh ngạc tiếp cận đối phương, tiếp lấy vô phương khắc chế trên dưới đánh giá vài lần. Hắn không quá rõ ràng yết hầu tùy theo nhuyễn nhúc nhích một chút. Nuốt nước miếng, một giây sau, hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, tựa hồ không dám nhìn thẳng. Đặc biệt, Lily nữ sĩ, Sơ Mẩn ngập ngừng nói xưng hô đối phương. Lily nụ cười thong thả nở rộ, nhường lấy ánh sáng không tốt gian phòng đều phảng phất sáng không ít. Sau đó, nàng dùng mang theo trêu tức giọng điệu hỏi, vì cái gì không dám nhìn ta? Ta không biết, ta thích, ưa thích rõ ràng là nam tính. Vì cái gì thấy ngươi? Vẫn sẽ có rất nhiều kỳ quái ý nghĩ. Sơ Mẩn vẫn như cũ nhìn xem bên cạnh mặt đất, hơi lộ ra cà lăm trả lời. Lily vẻ mặt một thoáng trở nên có chút phức tạp, chợt cái gì đều không phát sinh một dạng cười nói, nữ tính cũng sẽ thưởng thức xinh đẹp có mị lực đồng loại. Nàng dừng một chút lại nói, ta hôm nay đến là có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi ban đầu tiến độ rất nhanh, ta rất hài lòng, có thể gần đây tựa như ngưng lại. Sơ Mẩn trên mặt lập tức lộ ra một chút hoảng hốt, vô ý thức lùi lại một bước nói, ta cảm thấy không cần thiết làm như vậy. Thấy Lily không có phản bác, Sơ Mẩn lời nói dần dần trôi chảy, ta thật làm không được xúi dục người khác đi ăn cắp, cướp bóc, giết người, này quá xấu rồi, quá ghê tởm. Liền ban đầu, ngươi để cho ta ám sát những người kia. Ta hiện tại cũng cảm giác làm quá mức phân ra, mặc dù bọn hắn xác thực có mắng ta, đánh ta, kỳ thị ta, tản ta nói xấu, dùng đủ loại phương pháp tổn thương ta dùng thu hoạch được vui sướng. Thế nhưng hành vi của bọn hắn không tới cần dùng sinh mệnh tới hoàn lại trình độ. Lily tuyệt không, ngoại ý muốn cười cười nói, ngươi khi đó không phải nói như vậy. Ngươi thống hận lấy bọn hắn, đối bọn hắn tràn ngập oán độc cảm xúc, một thu hoạch được phi phàm năng lực, liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn trả thù bọn hắn. Ta chỉ là hơi đề một câu, ngươi liền chính mình bày ra nhiều lên sự kiện ám sát. Ta vẫn luôn nhớ kỹ trên người ngươi dính đầy máu tươi, run lẩy bẩy, lại cuồng nhiệt thỏa mãn bộ dáng. Sơ Mẩn một bên nghe, một bên nhịn không được lui lại, cho đến chồng đỡ không biết lúc nào đã đóng lại cửa phòng, mới hai tay che gương mặt, thấp hô lên tiếng, không, ta hiện tại mỗi đêm đều tại làm ác mộng, mơ tới bọn hắn đẫm máu vây quanh ta, đuổi theo ta, cắn xé ta. Ba, một cái túi giấy rơi xuống đất, nhiều cái dài mảnh bánh mì tản mát đi ra. Một chồng báo chí thì vừa vặn đi đến bọn chúng bên cạnh. Này rất bình thường, Lily bình tĩnh cắt ngang Sơ Mẩn lời nói. Đây là thích khách tất nhiên sẽ có tâm lý thuế biến giai đoạn. Người suy nghĩ một chút, lấy trước kia một số người ức hiếp ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không hận không thể giết chết bọn hắn? Ngoặc kép là, Sơ Mẩn chần chờ một chút nói. Lily lập tức cười nhẹ một tiếng, ngươi liền coi ngươi là bị ức hiếp lúc phản kháng, mới giết chết bọn hắn. Lời của nàng từ có một loại để cho người ta nguyện ý lắng nghe. nguyện ý tin tưởng ý vị. Sermon cấp tốc bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, vừa nghĩ như thế, xác thực tốt hơn nhiều. Nghe được câu này, Lily lúm đồng tiền hiện ra đi ra, hơi lộ ra xinh đẹp nói bổ sung, mà lại, bọn hắn khi còn sống đều không phải là đối thủ của ngươi. Chết lại có gì phải sợ? Liền coi như bọn họ biến thành quỷ hồn, biến thành u linh, cũng không có gì. Ngươi chỉ phải nghiêm túc hoàn thành nghi thức, lại ăn một lần ma dược, liền có thể đem những hồn linh đó toàn bộ thiêu chết. Có thể là, nhìn xem người khác tại ta xúi dục dưới, trở nên xấu xí, trở nên điên cuồng, trở nên hung ác, ta liền không đành lòng. Sermon vẫn là tương đối không tình nguyện. Lily bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phủi hạ miệng sưng. Nụ cười không thay đổi nói ra, đó là bọn họ ban đầu liền có ác niệm, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, dù cho không có ngươi, tại đặc biệt thời khắc đặc biệt trường hợp, này chút ác niệm cũng có thể là bạo phát đi ra. Còn có, ta an bài cho ngươi nhiệm vụ đều cùng Hắc Bang có quan hệ. Những người kia chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm là cái dạng gì? Có thể để bọn hắn tranh chấp nội bộ, lẫn nhau tàn sát, là đúng ngươi cùng giống như ngươi đông khu vô tội cư dân nhân từ cùng thương hại. Sermon vô ý, thức há to miệng, có thể lời đến khóe miệng, lại rụt trở về, hắn một thoáng trở nên yên lặng. Lily sóng mắt lưu chuyển quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếng nói êm ái tiếp tục nói, ngươi khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất chỉ còn một bước. Chỉ phải hoàn thành còn lại, nghi thức, liền có thể uống xong đệ tam tề ma dược, triệt để chuyển biến làm nữ tính. Đến lúc đó, ngươi là có thể dùng tới trước đó lấy tốt, tuyết man, cái tên này. Nhiều tên dễ nghe a. Sau đó, dùng một cô gái thân phận rời đi Bethlehem. Đi tới Si quận hoặc là Đích Si quận, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, cùng nơi này hết thảy đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ân, người khẳng định tràn ngập mị lực, sẽ bị rất nhiều ưu tú nam sĩ truy cầu, cũng theo trong bọn họ chọn lựa ra ngươi hài lòng nhất thích nhất vị kia tiến vào hôn nhân cung điện. Sinh ra hoạt bát hài tử, giáo dục bọn hắn khỏe mạnh trưởng thành. Mang theo bọn hắn đi lẫm đông quận trượt tuyết, đi Dixie vịnh biển nghỉ phép, đi bãi săn bên trong hưởng thụ quý tộc mới có giải trí. Ngươi không phải nói, vì tìm về chính mình, có thể trả giá hết thảy sao? Sermon bờ môi mấp máy mấy lần, nhếch chỉ chốc lát, từng chút một kéo ra nói, Lily nữ sĩ, ta hiểu được, ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ mất đi tất cả lực lượng, lung la lung lay sắp ngã sắp xuống, vô ý thức liền đưa tay vỗ lên bên cạnh mũ áo khung. Trong quá trình này, ánh mắt của hắn tự nhiên quét qua trên mặt đất cái kia chồng báo chí. Cái kia chồng báo chí đã tản ra, hiển lộ ra ở giữa một phần mỗ đầu đưa tin, ngoặc kép, đến từ Dixie phú ông Don. Dante tiên sinh hữu ý thu mua Lerivi sắt thép công ty, cho rằng nó có coi như không tệ lợi nhuận năng lực cùng phát triển tương lai. Chấm ngoặc kép, tiên sinh, ngài thật tưởng thu cấu Lerivi sắt thép công ty. Bó lần đường phố số 160, thiếp thân nam bộc Niuni tại lên lầu trên đường, mở miệng dò hỏi, Don, Dante lắc đầu cười nói. Tin tức này thuần túy là lập, ta cùng Lerivi sắt thép công ty người sở hữu Phil, Lerivi tiên sinh chỉ ở bên trên xung quanh vũ hội bên trong gặp một lần. Hàn huyên vài câu, bên cạnh quản gia Voter nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đề một câu, tiên sinh, Lerivi sắt thép công ty đúng là tìm kiếm người mua, trước mắt có ý hướng không ít người, nói cách khác. Tin tức này là Phil chính mình tìm phóng viên thả ra, để bán đi tốt hơn giá cả. Lên như có điều suy nghĩ gật đầu, tiến vào có lớn ban công nửa mở thả gian phòng, dự bị đợi lát nữa tiến vào khói xám phía trên, mượn nhờ tín đồ Niuni cầu nguyện điểm sáng, quan sát Hazel một nhà có không khác thường. Đây là hắn mấy ngày gần đây nhất kiên trì tại làm sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN